Thành ra, làm một kẻ sư phụ như hắn, cũng tự nhiên phải đứng ra để giảm bớt sức ép cho đệ tử. Sư phụ, quy củ là vậy thôi, nói thế nào chứ với thực lực của Vô Song sư đệ, làm đại sư huynh cũng không thành vấn đề. Các ngươi thấy đúng không? Chu Phủ quay đầu sang hỏi các sư đệ khác. Các sư đệ khác đều tủm tỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bọn họ cũng không biết phải tỏ thái độ thế nào cho thỏa đáng. Dù sao Chu Phủ cùng Tần Vô Song đều là thực lực siêu cường. Bất kể là ai làm lão đại, bọn họ đều không có ý kiến. Chuân Trung Trì nghiêm mặt nói, Phủ Nhi, Vô Song vừa đến, còn rất nhiều sự tình ở Tinh La Điện không phải là rất quen thuộc. Cái gánh nặng của đại sư tỷ ngươi vẫn chưa thể nào buông xuống sớm vậy đâu. Chu Phủ nghe sư phụ cố ý nói như thế, chỉ có thể gật gật đầu. Vậy được rồi, ta liền thay cho đại sư huynh Tần Vô Song tương lai làm thêm một chút nữa. Dừng một chút, lại cười hì hì nói, sư phụ, cảm tưởng này nọ gì đó, hay là để các sư đệ khác nói nhiều một chút đi. Năm nào cũng là đệ tử nói thế này, cũng không có gì khác biệt lắm. Dùng cũng gần hết vốn từ rồi. Chuân Trung Trì mỉm cười, chỉ nói, mấy người các ngươi, có điều gì muốn nói thì cứ nói thoải mái ra đi. Trong ánh mắt dừng lại trên người Lữ Đằng, cười nói, lão nhị, lần này ngươi hy sinh rất lớn, trong lòng có phải có điều không thoải mái? Lữ Đằng năm trước xếp vị trí thứ 8, năm nay bị rớt xuống vị trí thứ 9, thứ tự giảm xuống một bậc. Nghe sư phụ vừa hỏi như vậy, Lữ Đằng vội lắc đầu, sợ hãi vô cùng. Sư phụ, đệ tử nghĩ, đụng tới Đặng Bá Hổ, mặc dù có lực nhưng cuối cùng cũng khó tránh một trận thua. Chiến lược buông tay từ bỏ đợi cơ hội sau là một sự chọn lựa đúng đắn. Nếu không một khi đấu với hắn bị thương, chỉ sợ sau trận đấu, kết quả lại càng kém hơn. Chuân Trung Trì gật gật đầu, khá lắm, sự được mất nhất thời cũng không có gì. Hơn nữa bất luận nói thế nào thì trận thi đấu bài danh cũng chỉ là một lần khảo nghiệm trong nội bộ mỗi năm một lần của Tinh La Điện, vốn không có tính chất quyết định ý nghĩa gì cả. Quy củ từ trước đến giờ như vậy, các điện các mạch đều khá là coi trọng, lâu dần trận thi đấu bài danh này trở thành sự kiện lớn nhất trong năm trước khi sang năm mới. Quay đầu lại hỏi tam đệ tử Giản Duệ, lão tam, thành tích lần này của ngươi cũng được, tiến vào 10 hạng đầu. Đây là một cơ hội đặc biệt, ngươi cần phải biết quý trọng. Đệ tử biết. Giản Duệ lời ít ý nhiều. Chuân Trung Trì hướng ánh mắt về Tần Vô Song. Vô Song, ngươi không nói một câu sao? Tần Vô Song bị sư phụ điểm danh, mỉm cười nói, sư phụ hy vọng đệ tử nói những gì, nghĩ gì thì nói đó. Chuân Trung Trì rất tùy ý nói. Tần Vô Song suy nghĩ một lát lại nói, nếu như sư phụ đã dặn dò, đệ tử cả gan nói vài lời. Đệ tử nhập môn hơn nửa năm, nghĩ thấy Tinh La Điện quả thật có nhiều nhân tài. Nhưng mà phần đông các thiên tài này đều lại có cùng một vấn đề, cũng không thể không để ý một chút. Ồ, vấn đề gì? Chuân Trung Trì thấy thú vị hỏi. Căn cứ theo sự âm thầm quan sát của đệ tử, các mạch của Tinh La Điện, tuy rằng đều là đệ tử của Tinh La Điện nhưng sự thành kiến về nội bộ môn hộ vẫn là có chút sâu sắc. Mà Tinh La Điện lại là đệ nhất tông môn của đế quốc Đại La, đệ tử bổn môn cũng có thiếu ít nhiều cảm giác nguy cơ. Không có đối thủ lang sói, cũng không có bị đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ nào, sự rèn luyện có chỗ khiếm khuyết. Đối với mỗi một đại tông môn mà nói, tựa hồ an nhàn thanh bình quá mức. Tần Vô Song nói điểm này ra, các đệ tử trung tâm đều biến sắc. Bọn họ thật không nghĩ tới Tần Vô Song lại có thể nói những lời như vậy. Lời nói này quả thực có chút to gan, dĩ nhiên là chỉ thẳng vào sách lược tồn tại của Tinh La Điện. Chuân Trung Trì sắc mặt bất chợt ngưng trọng, trầm ngâm không nói, dường như đang nghĩ ngợi rất sâu xa điều gì. Mà Tần Vô Song thì lại vẫn rất thản nhiên. Một khi sư phụ đã cho phép muốn nói gì thì cứ nói nấy, ở đây cũng không có người ngoài, hắn cũng không ngại nói thẳng. Vấn đề này, Tần Vô Song lúc tu luyện ở Sơn Mạch Lăng Tiêu đã từng có chút hiểu biết, nên đã có sự cảm ngộ, lúc tới Vạn Tượng Cốc càng lĩnh hội thêm sâu sắc hơn. Mà lần khảo hạch cuối năm này, cùng với thi đấu bài danh đệ tử trung tâm, cũng chỉ là khảo hạch mà thôi, cũng không có nguy cơ gì cần phải ứng phó hết sức. Nếu như là Tần Vô Song của trước đây, quả quyết sẽ không nói những lời như vậy. Nhưng hôm nay, hắn đã là quán quân của trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm, đã ẩn hiện đứng ở cấp bậc là thế lực nòng cốt của Tinh La Điện. Ở cao độ này, tự nhiên không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút. Trong lúc bất giác, trong lòng đã nảy sinh ý định đảm đương lấy trách nhiệm này một chút. Thật lâu sau, Chuân Trung Trì hít một hơi, gật gật đầu. Rất lâu trước đây, lúc vi sư ở thời điểm tuổi sấp xỉ như các ngươi vậy, cũng từng khí phách hưng phấn. Nhưng vài thập niên an nhàn hòa bình khiến cho vi sư dần dần trở nên hiện trạng như bây giờ. Vi sư luôn luôn nghĩ thấy kỳ quái, ta vẫn là ta, chẳng có biến đổi gì, chẳng lẽ chỉ là lớn tuổi hơn một chút, cho nên có chút thiếu đi sự cầu tiến rồi sao? Ngày hôm nay nghe Vô Song nói như vậy ta mới tìm được điểm mấu chốt, chính là cảm giác nguy cơ. Không sai, chính là bốn chữ này. Chuân Trung Trì thở dài, Vô Song, vi sư hiện tại thấy thật may mắn vì nhận được một đệ tử như ngươi. Thực cũng là sự may mắn của Thanh Vân Điện chúng ta. Vấn đề này ta luôn luôn không có lời giải. Một câu nói của ngươi hôm nay làm ta như kẻ bừng tỉnh trong cơn mộng. Vấn đề này ta cần phải tìm đại điện chủ nói chuyện. Có lẽ, Tinh La Điện làm tông phái trung tâm của đế quốc Đại La. Ngày tháng trôi qua quả thực là khiến cho môn hạ đệ tử dễ dàng an phận với hiện trạng. Rất tốt. Vô Song, ngươi có thể nói ra lời này, chứng minh ngươi cũng đang thực sự suy nghĩ. Tần Vô Song lại không kể công, chỉ là mỉm cười nói. Chỉ là Vô Song từ nhỏ thân thế bình thường, từ tầng dưới chót dốc sức tiến lên, môi trường tồn tại cũng vô cùng hiểm ác. Chung quanh đều là cường địch lăm le nhòm ngó thèm thuồng. Bởi thế cảm giác nguy cơ này cũng mạnh mẽ hơn một chút. Vô Song cảm thấy trong thời bình thì phải nghĩ đến thời loạn. Đối với mỗi một người, mỗi một tông phái quả thực đều mang ý nghĩa rất lớn. Ví dụ như Bách Việt quốc của ta với Đại Ngô quốc là hai thế lực không thể nào cùng tồn tại. Đây chính là cảm giác nguy cơ. Ví dụ như gia đình trước đây của ta là gia tộc Hàn Môn nằm dưới tầng chót nhất của Bách Việt quốc. Mấy kẻ thế lực lớn luôn muốn thâu tóm gia nghiệp Tần gia ta, cũng là cảm giác nguy cơ. Tần Vô Song nói tới đây, những kẻ đệ tử trung tâm khác đều lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Bọn họ lờ mờ có chút lý giải tại sao Tần Vô Song lại nói những lời như vậy, mà tại sao Tần Vô Song xuất thân từ một nơi yếu kém như vậy, lại có những thành tựu tuyệt mỹ như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239 Chuân Trung Trì nghiền ngẫm suy nghĩ lời nói này của Tần Vô Song, lẩm bẩm nói, cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, vẻ mặt hắn ngưng trọng, ánh mắt sâu xa dừng ở Tần Vô Song, nghiêm nghị hỏi, Vô Song, theo như ngươi nói, Tinh La Điện của ta muốn bồi dưỡng đệ tử, thì phải bồi dưỡng thế nào? Đệ tử mới nhập môn, không dám nói quá giới hạn, nhưng mà sư phụ đã hỏi thì cũng không dám không đáp. Thuộc hạ nghĩ rằng, các đệ tử Tinh La Điện phải đi ra ngoài lịch lãm mà không phải chồn chân bó gối tại đây, trốn tránh ở trong sơn mạch Tiêu Lăng này mà khổ tu. Chuân Trung Trì thở dài một hơi, đi ra ngoài. Việc này cũng lại là nói thì dễ làm mà thì khó. Thế cục của Đại Lục Thiên Huyền, Vô Song ngươi không biết nhiều lắm. Đi ra ngoài, ba từ đó nói thì dễ dàng, nhưng nếu thật muốn đi ra thì thật đúng là phải cân nhắc kỹ càng. Nhưng mà các ngươi lập tức sẽ có một cơ hội rồi. Cơ hội? Chu Phù chớp chớp ánh mắt. Sư phụ, cơ hội gì? Chuân Trung Trì cười nói. Ngày mùng 1 tháng riêng là ngày mà Tinh La Điện của ta đi tế tổ đầu năm. Trong ngày đó 10 đệ tử trung tâm đứng đầu sẽ được khen ngợi công khai và được trao tặng giải thưởng. Đến lúc đó, chính miệng đại điện chủ sẽ thông báo cho các ngươi việc này. Trước khi trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm bắt đầu, ta cũng đã từng nói cho các ngươi biết 10 hạng đầu sẽ có phần thưởng đặc biệt. Lần này, cái cơ hội để cho các ngươi có thể ra ngoài, chính là phần thưởng đặc biệt của các ngươi. Nghe nói chỉ có 10 hạng đầu mới có cơ hội, những gã đệ tử trung tâm khác trong lòng không khỏi có chút mất mát. Chuân Trung Trì mỉm cười nói, tốt lắm. Bất kể là thành tích trong trận bài danh lần này của các ngươi như thế nào, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, đấy đều là những việc đã qua rồi. Tiếp sau đây, mọi người đều phải hưởng thụ thời gian vui vẻ mấy ngày cuối năm, dùng một tâm trạng mới đối mặt với một năm mới. Nhìn bên ngoài đại điện, Chuân Trung Trì lại nói, năm nay là một năm được mùa, thu hoạch tốt, đều là nhất mạch Thanh Vân Điện. Mấy đệ tử trung tâm các ngươi luôn là tấm gương cho những đệ tử môn hạ khác nhìn vào. Hôm nay mọi người tụ tập tại đây, các ngươi liền đi ra ngoài cùng tụ tập với bọn chúng đi, khiến bọn chúng cũng vui vẻ một phen. Mấy gã đệ tử trung tâm này, tuy rằng thiên phú cùng tu luyện so với đệ tử môn hạ khác cũng cao hơn không ít, nhưng xét đến cùng cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có bạn bè thân thuộc. Thành ra đối với sự an bài như thế này thật không có điều gì khó chịu. 13 danh đệ tử trung tâm kia vừa bước ra. Bên ngoài điện hơn 1.000 danh đệ tử nhất thời im bặt không tiếng động, đều mang vẻ mặt kích động khi nhìn thấy thần tượng mình đi ra. Chỉ hận là không thể hướng lên tung hứng bọn họ một trận. Chuân Trung Trì mỉm cười nói, đám các ngươi, có vấn đề gì cần hỏi? Nhân cơ hội này cũng có thể thỉnh giáo mấy gã đệ tử trung tâm này. Nhưng phải nhớ kỹ, không được chỉ tập trung hết vào một người nào đó. Mỗi người ở đây ai cũng có điều tâm đắc riêng cả. Hắn sợ mấy gã đệ tử cấp thấp này có tâm lý truy cầu kẻ mạnh, chỉ hỏi một hai kẻ người có danh khí cao mà xem nhẹ những đệ tử trung tâm khác. Nếu như vậy thì cục diện sẽ rất khó xử. Chuân Trung Trì quả thực là có cái nhìn tiên kiến. Nếu không phải hắn đã mở miệng nói trước như vậy, thì chỉ sợ những người này thật đúng là chỉ nhắm vào Tần Vô Song và Chu Phù, hai kẻ nhân khí cực cao đấy mà vọt tới hỏi. Nhưng mà hắn đã cảnh cáo như vậy, mấy tên môn nhân này cũng không dám làm bừa. Mỗi một kẻ đều rất biết điều, rất có trật tự, hỏi những câu mà tự mình cảm thấy khó khăn từ trước tới giờ gặp phải trong tu luyện. Thỉnh giáo những vị đệ tử trung tâm mà thường ngày mà bọn chúng cố gắng nịnh bợ nhưng lại nịnh bợ không tới này. Tuy rằng, Tần Vô Song và Chu Phù đúng là vẫn bị hỏi nhiều hơn những người khác không ít, nhưng cuối cùng cũng không xuất hiện cục diện như ong vỡ tổ đáng xấu hổ. Còn đối với một người mới như Tần Vô Song, bởi vì là đệ tử mới nhập môn, mọi người cũng không hiểu hắn cho lắm, thế nhưng lại là tân quán quân của trận đấu bài danh, nhân khí chi vượng. Thậm chí còn mơ hồ ẩn ẩn áp chế luôn cả danh khí của Chu Phù. Hiển nhiên là, những vấn đề mà hắn phải đối mặt, không đơn giản chỉ là nghi vấn về vấn đề tu luyện, mà còn liên quan đến nhiều vấn đề linh tinh ở khắp các phương diện khác, cũng đều là liên tiếp dồn tới, khiến cho hắn cũng có chút khó ứng phó hết. Đối mặt với những gã đồng môn cảm xúc cuồng nhiệt này, Tần Vô Song tuy rằng không dễ gì chống đỡ hết nhưng hắn cũng vô cùng kiên nhẫn. Những gì có thể trả lời được thì đều cẩn thận kiên nhẫn trả lời không được thì mỉm cười một cái rồi cho qua. Biểu hiện này của hắn lại khiến cho danh tiếng của hắn ở trong các đồng môn gia tăng lên không ít. Rất nhiều gã đồng môn đều hưng phấn mà suy nghĩ, hóa ra Tần sư huynh này thực lực cao cường, nhưng tính cách cũng hiền hòa, không có điệu bộ ngông cuồng kiêu căng. Quả nhiên là khó có được a. Một hồi tụ hội này ước chừng kéo dài đến trạng vạng mới miễn cưỡng mà kết thúc. Những môn nhân này vẫn còn chút không đành lòng, mang bộ dạng quyến luyến bịn rịn không muốn mà dần dần rời đi. Sau bữa tối, Tần Vô Song đột nhiên nhớ tới cuộc hẹn cùng Pháp Vương Ly Hòa, không khỏi có chút xấu hổ. Chính mình đã từng cùng với Pháp Vương Ly Hòa ước hẹn là mỗi buổi tối sẽ đến nghe hắn giảng về đan đạo. Từ trước tới nay lâu như vậy, lại luôn không có cơ hội. Hôm nay dù gì cũng không có việc gì, đi hỏi thăm một chút. Tới Ly Hỏa Cung, Pháp Vương Ly Hỏa thực không nghĩ tới Tần Vô Song sẽ tới lúc này. Ha ha cười to, Vô Song à Vô Song, bổn Pháp Vương cho rằng ngươi thiếu niên đắc chí, đã quên luôn cái ước định của chúng ta. Tần Vô Song vẫn như cũ, khiêm tốn vô cùng, không phải là Vô Song lên mặt, mà quả thực là không có thời gian để tới. Lần trước đang lúc chuẩn bị tới thì biết được tin kẻ thù bên ngoài xâm lấn bùn quốc, Vô Song không ngừng lao tới cứu nạn, trước mắt cái đã một tháng, lúc trở về đã là ngày tụ hội mùng 8 tháng chạp, tham gia vào khảo hạch cuối năm cùng với thi đấu bài danh các đệ tử trung tâm, luôn luôn bận rộn, không rảnh phân tâm, vẫn mong Pháp Vương tha thứ. Pháp Vương Ly Hỏa cười hắc hắc, lão phu chỉ là trêu ngươi thôi, không cần coi là thật. Được rồi, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp, trước tiên hãy nói về vấn đề lịch sử nguồn gốc cái đã, sau đó mới đi vào đan đạo, như thế nào? Nghe Pháp Vương an bài, Vô Song cũng cung kính tuân lệnh. Ừm, cái cửa học vấn đan đạo này, nguyên lai là bắt nguồn từ lịch sử xa xôi. Học vấn quả như mênh mông bể sở, quá là rộng lớn. Trên lịch sử của Tinh La Điện chúng ta, tiền bối am hiểu về đan đạo, cũng từng xuất hiện không ít. Pháp Vương Ly Hòa đang chậm rãi nói từng câu, đột nhiên bên ngoài cửa một trận dồn dập các bước chân chạy đến ầm ầm. Sư phụ, chuyện gì, sao mà hoang mang rối loạn vậy? Pháp Vương Ly Hòa đang nổi lên chút hứng thú, đột nhiên bị đứt đoạn, tự nhiên có chút không vui. Sư phụ, gặp chuyện không may. Tên đệ tử kia thần thái lo lắng. Chuyện không may, chuyện gì? Pháp Vương Ly Hòa nhàn nhạt hỏi. Đầu năm nay chúng ta phái ra 60 gã đồng tử hái thuốc, phân làm 6 đường. Trong đó đã có 5 đường đúng thời gian trở về, chuẩn bị đón năm mới. Nhưng lại có một đường đi vào Bích Phù Sơn hái thuốc thì lại một đi không thấy trở về. Một tên cũng chưa trở về. Pháp Vương Ly Hòa cặp mày nhíu chặt, hỏi. Một kẻ cũng chưa trở về. Tên đệ tử kia kiên định nói, quy củ của Tinh La Điện chúng ta, bất kể là ra ngoài xa đến đâu, trừ phi là tình huống không thể trở về, nếu không lễ mừng năm mới đều nhất định phải mau chóng có mặt, tham gia lễ bái tổ đầu năm mới. Mấy tên này không thể nào mà ngay cả ngày này cũng không nhớ. Pháp Vương Ly Hòa sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, muộn như thế này mà vẫn chưa trở về, ta e lành ít dữ nhiều. Bích Phù Sơn kia cũng không phải là đất lành. Ta phải đi tìm đại điện chủ nói chuyện. Ông ta mang theo chút ý xin lỗi nhìn Tần Vô Song. Vô Song, trước đây là ngươi bận, không phân thân ra được. Hôm nay lại là lão phu phải xin phép rồi. Tần Vô Song nghe bọn họ nói chuyện với nhau, biết đây quả thực là sự kiện lớn, lập tức nghiêm túc. Gật đầu nói, Pháp Vương xin cứ tự nhiên. Pháp Vương Ly Hòa cũng nghiêm túc đứng dậy nói, đồng ngôn luôn luôn hầu hạ ở bên ngoài, nghe được Pháp Vương gọi về thì vội vàng tiến đến, nhìn thấy Tần Vô Song, mặt mày hớn hở, sư phụ, Tần sư huynh, ở trước mặt mọi người Tinh La Điện, đồng ngôn vẫn là không dám phá vỡ quy định, xưng Tần Vô Song là Tần sư huynh. Đồng ngôn, ngươi với Tần Vô Song một khi đã là đồng hương, lại là bạn tốt. Vậy giúp vi sư chiêu đãi hắn, dẫn Vô Song đi thăm thú phòng luyện đan, tìm hiểu một chút về đan kinh. Nếu muốn ra tay thử làm một chút đan dược đơn giản thì cứ theo phương thức hướng dẫn được ghi ở trên đan kinh mà làm thử. Những vật liệu đan dược đắt đỏ, chúng ta không cấp nổi, nhưng nguyên liệu có tư chất bình thường thì tùy tiện lấy, không cần tiết kiệm. Pháp Vương Ly Hòa dặn dò, nói với Tần Vô Song tiếng cáo biệt rồi vội vội vàng vàng đi ra cửa. Đồng ngôn thấy Pháp Vương cho mình cơ hội gặp riêng Tần Vô Song thì hắn quả nhiên mừng rỡ quá đỗi, cười nói, Tần huynh, theo ta đến phòng luyện đan đi. Hai gã bằng hữu cùng nhau đi đến phòng luyện đan. Hiện tại, đồng ngôn cũng đã là học trò luyện đan ở trong này, bởi vậy mới có thể ra vào vô cùng tự do, đối với nguyên liệu luyện đan cũng là vô cùng quen thuộc. Tủm tỉm cười hỏi, Tần huynh, Pháp Vương hiếm có khi hào phóng như vậy. Ngươi có muốn thử luyện một chút đan dược không? Tần Vô Song khẽ cười, tạm thời vẫn không cần loại đan dược gì, khoan hãy thử. Đồng huynh, ngươi ngồi đi, bằng hữu chúng ta, hiếm khi có dịp gặp nhau, ngại gì không tâm sự chút. Đồng ngôn xoa xoa hai tay, có chút nhút nhát. Hiện tại, Tần Vô Song quả thật rất nổi bật, khiến hắn cũng cảm thấy có chút áp lực quá lớn. Tần huynh, ngươi cũng đừng có gọi ta là đồng huynh nữa, nếu không ngại gọi ta là A Ngôn được rồi. Một chút tu vi của ta sao xứng làm huynh đệ với ngươi? Đồng ngôn khách khí nói. A Ngôn, cũng được, gọi như vậy cũng có vẻ không xa lạ, ngươi cũng đừng Tần huynh trước Tần huynh sau nữa. Giống như các trưởng bối, gọi ta là Vô Song là được. Đúng rồi, lần trước ngươi nói. Cuộc tụ hội đầu năm của mấy đệ tử Bách Việt Quốc chúng ta định tổ chức vào ngày nào? Giao he là tối ngày mai, Vô Song ngươi có rảnh không? Đồng ngôn rào trước đón sau hỏi. Vô Song cười khanh khách, tất cả các hoạt động của năm nay đều đã kết thúc rồi. Các ngươi rảnh được, sao ta lại không? Đồng ngôn vui tươi hớn hở nói. Vậy cũng không hẳn, ngươi hiện tại đã là nhân vật phong mang nhất của thế hệ trẻ tuổi Tinh La Điện chúng ta.

chỉ vào ngôi sao xa xa trên trời. Tiền đồ của Tần Vô Song ngươi chính là ánh sáng rực rỡ của sao trời. Sớm muộn thì ngươi cũng sẽ trở thành ngôi sao chói sáng bừng lên trong nền tối. Trước đó, chúng ta ngoài thiện ý dẫn dắt chỉ đường cho ngươi, bất kỳ sự liên quan hoặc là kinh nghiệm tu luyện nào đều có thể trở thành chướng ngại cho sự tiến bộ của ngươi. Cho nên, bọn ta quyết định chỉ giúp ngươi dọn sạch sẽ tất cả mọi chướng ngại tu luyện mà không trói buộc ngươi bất cứ điều gì, như cá bơi trong đại dương, chim bay trên trời cao. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Tần Vô Song suy nghĩ, gật gật đầu. Một khi đã là đại điện chủ và gia sư cùng quyết định thì đệ tử còn dám dị nghị sao? Trác Bất Đàn cười nói, đương nhiên, hiện tại ngươi là đệ tử trung tâm, nếu như có yêu cầu gì, tự nhiên được ưu tiên giải quyết trước. Chẳng qua vẫn có câu này, cho dù là đan dược đẳng cấp cao, nhưng đối với ngươi mà nói, có thể không cần dùng thì cũng không nên dùng. Con đường tu luyện, chỉ có tự ngộ ra, chỉ có thuận theo tự nhiên, tuần tự lĩnh ngộ mới là đúng đắn nhất, là lực lượng lớn mạnh nhất. Mà thông qua tất cả đồ vật do con người luyện chế, bao gồm cả đan dược, vũ khí đẳng cấp nào đi chăng nữa đều không thể tránh khỏi có chút tục khí, có chút tầm thường. Đặc biệt là đan dược, ngươi cần phải sử dụng hết sức thận trọng, không được vì thăng cấp mau chóng mà dùng nó quá nhiều. Kẻ dùng quá nhiều nó sẽ tự nhiên sa đọa biến chất, dùng nó như uống rượu độc để giải khát. Một khi dựa vào đan dược để thăng cấp, tiềm lực tu luyện của kẻ đó chẳng khác gì như đào gốc rễ để kê chân cho cao. Đây lại không phải là những lời hù dọa suông mà là vô cùng có căn cứ. Cho tới nay những tông phái bên trong Tinh La Điện xét đến cùng thì cũng không có những đan sư tuyệt thế, nên luyện đan dược ít nhiều vẫn có một chút gượng ép. Rất khó để có thể thoát khỏi khí tục tầm thường một cách hoàn toàn. Một khi phụ thuộc vào dùng đan dược để thăng cấp, chính là đại biểu cho kẻ đó đã không còn quyết tâm và dũng khí để tự ngộ ra nữa. Tiềm lực như vậy cũng không được chuẩn bị kỹ càng. Từ đó về sau, con đường tu luyện càng đi sâu vào con đường cùng. Trác Bất Đàn mỉm cười nói, đương nhiên, những lời này của bổn điện chủ cũng là có chút không công bằng. Có những đan dược dồi dào linh lực, đối với những kẻ có tư chất bình thường mà nói, sau khi phục dùng nó thì vẫn là rất có tác dụng, chẳng những không có hạn chế sự phát triển của bọn chúng mà lại còn có thể có những bước tiến lớn, thậm chí còn có tác dụng tăng cao tiềm lực. Xét đến cùng cũng chỉ là đối với những kẻ có tư chất bình thường mà nói. Còn ngươi, còn có đại đệ tử Vi Dực của ta nữa, yêu cầu của bổn điện chủ lại là, với mỗi bước tu luyện, cần dựa vào những điều đã ngộ, dù cho có gian nan, có cô đơn thì cũng không được bị đan dược kia quyến rũ.